Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 12, diễn đàn phong ba. Cocchuyenaudio.com. Editor, VV diễn đàn BBS phát sóng trực tiếp tinh võng. Quản lý viên phát sóng trực tiếp đề cử. Hôm nay bác quản lý viên long trọng giới thiệu một kênh phát sóng trực tiếp mới. Nhân sinh có ngũ vị chua cay đắng ngọt mặn. Thấy chữ vuông như vậy có phải hay không nghĩ đến tinh tế sáng tạo vô số truyền kỳ người Hoa? Không sai, ta đây khẳng định nói với các người, vị tân nhân chủ bá tiểu tỷ tỷ này chính là một người Hoa nha. Hơn nữa, Hoa Kiều chủ bá phát sóng trực tiếp thứ gọi là ăn, thứ mà ống dinh dưỡng ngày nay có thể giải quyết được vị chủ bá tiểu tỷ tỷ là ta được một phen thưởng thức được. Gọi là mỹ thực thứ đã mấy ngàn năm trước không xuất hiện. Đam mỹ hay, từ khi vị chủ bá tiểu tỷ tỷ này phát sóng trực tiếp ta đối với ống dinh dưỡng đã không nhắc nổi lên hứng thú, cái loại cảm giác đầu lưỡi nổ mạnh quả thực là cảm thụ hạnh phúc nhất đời người. Bác chủ cho 5 sao. Bác chủ là quản lý viên, ở trên diễn đàn có dấu V, nếu như có thể được chủ bá V này đề cử hoặc là chủ bá nổi tiếng, chủ bá lâu năm, giống như vậy lập tức đề cử người mới không thấy nhiều lắm. Đề cử được đăng lên lập tức liền xuất hiện không ít quần chúng vây xem náo nhiệt. Chủ bá tinh tế Hoa Kiều đúng là nổi tiếng, đây mới là tân nhân cũng đã có quản lý viên bắt đầu tung hô rồi sao? Lầu trên nói như vậy có hơi quá mức a, xét theo tình hình sau này, các Hoa Kiều khi xưa ở các đại chiến đều có thành tích phi thường xuất sắc, đương kim bách chiến bách thắng chiến thần đại đại cũng là người Hoa đấy. Chiến thần đại đại xác thật rất là lợi hại, nhưng cũng không thể tùy tiện nhìn thấy cái gì Hoa Kiều cũng đều vuốt mông ngựa đi. Một tân nhân chủ bá mà thôi, cư nhiên lại có thể được đại V đề cử, nói không có hậu trường các ngươi tin sao? Mặc kệ chúng ta có tin hay không, tóm lại khắp nơi trên mạng đều là ganh tị thì ta tin. Không nói cái khác, trước mắt công nhận người Hoa có gen di truyền là tốt nhất, có khả năng kích hoạt dị năng tinh nhuệ lớn nhất toàn bộ tinh tế, có ai mà không nghĩ muốn có một người bạn lữ Hoa Kiều đứng ra, ta nhất định cảm tạ hắn. Đại công vô tư, thành ngữ, nó được dùng để mô tả một người hay một hành động hoàn toàn công bằng, không thiên vị. Lầu trên đừng có nằm mơ, dù sao ta quyết định đi xem livestream của vị chủ bá tiểu tỷ tỷ này, quan trọng là tiểu tỷ tỷ. Mặt khác đối với ta đều không quan trọng. Một, dưới tình huống Nhan Yên không chút nào cảm kích phát sóng trực tiếp của nàng ở tinh võng lại lần nữa phát hỏa trên diễn đàn. Giờ phút này, Nhan Yên đang đối với tiểu ngài học hỏi lại kiến thức khái quát ở tinh tế. Liên minh tinh tế rất coi trọng đối với việc bảo hộ cùng giáo dục vị hành niên, mỗi vị thành niên đều có nghĩa vụ tiếp thu cơ sở giáo dục. Các tinh cầu đều cần thiết có cơ sở học viện sơ cấp công lập. Trước khi thành niên, mỗi một vị thành niên có thành tích ở học viện cơ sở đều sẽ nhập vào thiết bị đầu cuối cá nhân, hơn nữa còn theo cả đời. Đương nhiên, đối với công dân tương lai ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng như thế nào cũng là một dấu mốc, có khiếm khuyết chắc chắn sẽ có người để ý, mà hiện tại, Nhan Yên rất để ý thành tích của ta bên trong học viện thế nhưng lại không phải loại tốt. Nói ra thật sự thấy thẹn với sư môn nhiều năm bồi dưỡng. Âm thanh máy móc của tiểu ngài rất chi là vô tình. Cocchuyenaudio.com Ký chủ ở ban F có thành tích hạng nhất đếm ngược cuối kỳ thi năm nay nếu điểm không cao chắc chắn sẽ rớt vào ban G, Nhan Yên. Thật hổ thẹn, ký chủ từ giờ có nghiêm khắc chấp hành theo an dạy học trong thời gian học tập, đồng ý o cự tuệ y. Nhan Yên lấy lại tinh thần, đồng ý, sau đó giây tiếp theo, nàng liền thấy được bảng giờ giấc chương trình học rậm rạp, làm nàng không khỏi nhớ tới thời đã từng hao tâm khổ luyện như vậy, sống không còn gì luyến tiếc. Cách chương.